Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 710, tĩnh dưỡng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bởi vì Trần Thành thật sự là thương quá nặng, cho nên Tiêu Mạch cũng căn bản không có thời gian lại làm Lý Tư Toàn khôi phục, liền trực tiếp làm ơn Trần Mộc Thắng đem nàng bối trở về. Bọn họ tới khi áp chế ngồi kia lượng công cộng xe buýt, đến nỗi bị thương quá nặng Trần Thành, tắc cũng bị Tiêu Mạch thật cẩn thận trên lưng xe buýt. Này lúc sau, liền từ Tiêu Mạch lái xe chơi mệnh hướng tới thành phố chạy tới. Trên đường còn tao ngộ giao cảnh chặn lại, may mà đều bị Tiêu Mạch dùng chân thật giả chứng đuổi rồi. Phiền toái tuy rằng bị giải quyết, nhưng là kia lượng công cộng xe buýt tự nhiên là bị thu trở về. Rồi sau đó thì bệnh viện phái tới hai lượng cấp cứu xe. Bọn họ phân biệt cưỡi một chiếc đi trước thị bệnh viện. Trần Thành bởi vì thương thế quá nặng, cho nên đã bị đưa vào bệnh viện sau liền lập tức tiếp nhận rồi giải phẫu. Lý Tư Toàn bởi vì chỉ là phần đầu có chút chấn động, cộng thêm thượng cảm xúc hạ xuống, cho nên bị bệnh viện ân bài vào một gian thập phần ân tĩnh phòng bệnh tiến hành tĩnh dưỡng. Mọi người bọn họ hiện tại nhất không lầm chính là tiền, cho nên liền cũng liền nhau khai hai nhà phòng bệnh cư trú. Rốt cuộc Trần Thành cùng Lý Tư Toàn đều yêu cầu thời gian nhất định dùng để ân dưỡng, đến nỗi Trần Mộc Thắng tắc cũng không có lại đi theo mọi người ở tại bệnh viện. Rốt cuộc tử vong khế ước đã biến mất, hắn cũng thiên chân cho rằng chính mình đã trở về bình thường sinh hoạt ôm ấp, cho nên đại đối Tiêu Mạch một phen chân thành tha thiết cảm tạ sau, hắn liền trực tiếp ngồi xe đi trở về trong nhà. Này trong quá trình, Tiêu Mạch cũng không có cùng Trần Mộc Thắng thuyết minh tình hình thực tế, bởi vì khoảng cách bọn họ rời đi Trấn Mộc Thị còn có chút thời gian, cho nên không cần thiết sớm như vậy liền đem cái này tin dữ nói cho hắn. Vì thế mọi người liền ở thị bệnh viện ở xuống dưới hơn nữa một trụ chính là 5 ngày thời gian. Tại đây 5 ngày, Trần Thành giải phẫu hoàn thành thực thuận lợi, hắn trên người vết thương tuy nhiên nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là bị thương ngoài da, chỉ có tay trái cốt cùng hai chân cổ tay đã chịu gãy xương thương thế, bị bao vây thượng một tầng thật dày thạch cao. 5 ngày thời gian, đổi thành Lý Soái sớm đã khôi phục sinh long hoạt hổ, nhưng là Trần Thành nhìn qua lại như cụ uể oải không phấn chấn. Theo lý thuyết lấy Trần Thành thể chất, liền tính không đuổi kịp Lý Soái kia như biến thái khôi phục lực, kia cũng muốn so với người bình thường khôi phục lực mạnh hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, Trần Thành trạng thái lại cơ hồ không có chuyển biến tốt đẹp. Lý Tư Toàn tuy nói thân thể đã không có trở ngại, nhưng là Lưu Ảnh chết lại như cũ cho nàng đả kích thật lớn. Nàng suốt 2 ngày không có ăn một ngụm đồ vật, uống một ngụm thủy, thẳng đến đêm chính mình đói vực mới thôi. Trong lúc Ôn Hiệp Vân cũng có không ngừng ở bên khuyên nàng, Lý Tư Toàn ngay từ đầu còn không đáng trả lời, có lẽ là bị Ôn Hiệp Vân chân thành sở cảm động, cho nên ở gần 2 ngày nàng cảm xúc mới khó khăn lắm chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng kỳ thật trong lòng mặt cũng biết, thống khổ căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Cái gọi là đau lòng cùng nước mắt, bất quá chính là yếu đuối biểu hiện, đã giải quyết không được bất luận vấn đề gì, cũng căn bản vô pháp sửa đổi bất luận cái gì kết quả. Xin lỗi, mấy ngày nay cho các ngươi lo lắng, mọi người ở bệnh viện thứ 6 thiên nhất sớ mà ni Lý Tư Toàn. Đột nhiên tinh thần phấn chấn như là thay đổi một người, cực kỳ áy náy đối mọi người biểu đạt xin lỗi. Dựa theo Lý Tư Toàn nói, Nàng cảm thấy tự sa ngã là nhất ngu xuẩn một loại cách làm. Nàng nhất định phải nỗ lực sống sót. Mang theo lưu ảnh kia phân đi ra nơi này. Rời đi này đáng chết nguyên rủa. Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân nhìn đến Lý Tư toàn tỉnh lại đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc từ lần này sự kiện trải qua tới xem, Lý Tư toàn tên này tân nhân tố chất vẫn là thực không tồi. Ít nhất ở gặp chuyện bình tĩnh, cùng với quả quyết thượng muốn trội hơn đại đa số người. Quan trọng là chính mình một lần nữa tỉnh lại. Mặt khác đối với lưu ảnh chết chúng ta cũng rất khổ sở. Nhưng là sự kiện chính là như vậy. Trong đó tràn ngập hung hiểm cùng quỷ dị. Không đơn thuần chỉ là như các ngươi loại này tân nhân như thế. Chính là giống chúng ta cũng giống nhau. Tiêu Mạch ngữ khí thực thành khẩn. Bởi vì nghiêm khắc nói đến hắn vẫn là tương đối thưởng thức Lý Tư Toàn. Bởi vì ở nàng trên người Tiêu Mạch phảng phất thấy được Mộc Tuyết bóng dáng. Bất quá so với Mộc Tuyết tới, trước mắt Lý Tư Toàn tắc càng nhiều vài phần kiên nghị. Hơn nữa từ Lý Tư Toàn đối đại lưu ảnh thái độ thượng, cũng có thể nhìn ra Lý Tư Toàn cũng là một cái thực giảng nghĩa khí người. Ít nhất là một nữ nhân tới nói, nàng một chút cũng không kiêu khí. Nghe nói Tiêu Mạch nói, Lý Tư Toàn im lặng gật gật đầu. Nàng cùng lưu ảnh tuy rằng là bèo nước gặp nhau, nhưng là cảm giác thượng lại thân như tỉ muội, hảo vô cùng. Loại này tình cảm rất khó nói minh, giống như là có chút người nhận thức rất nhiều năm, nhưng là bọn họ cũng chưa biện pháp trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Thật có chút người chỉ nhận thức ngắn ngủn không dài thời gian, liền đã thổ lộ tình cảm giao mệnh, khó được một chi kỷ. Cho nên cảm tình có thể lấy thời gian bồi dưỡng, nhưng là hảo cảm lại rất khó. Đương nhiên, nếu là lại cấp Lý Tư Toàn cùng lưu ảnh một ít quen biết thời gian, chỉ sợ cũng là Lý Tư Toàn lòng dạ lại rộng rãi. Sợ là cũng khó có thể nhanh như vậy từ bi thống chung đi ra ngoài. Kỳ thật nguyên rủa liền cùng chiến tranh giống nhau tàn khốc. Sự kiện chính là chiến trường, mà bọn họ này đó đào thoát giả đó là binh lính. Ở trong chiến đấu bên người có đồng bạn đã chết, cũng chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ cùng bi thống tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vì nếu áp lực không được bi thống, chạy tới vì người khác chết mà thương tâm, như vậy tiếp theo cái chết đó là chính mình. Ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi, chính là đậu hủ tâm cũng sẽ ngạnh sinh sinh ma thành thiết là mờ ni đem phòng bệnh giao cho Ôn Hiệp Vân tam nữ. Tiêu Mạch lại lần nữa về tới Trần Thành phòng bệnh. Trần Thành trên mặt như cũ không có huyết sắc, mí mắt nửa gục xuống. Trên đỉnh đầu cửa sổ bị bức màn chắn gắt gao. Nghe được Tiêu Mạch đẩy cửa tiến vào tiếng bước chân, Trần Thành đôi mắt hơi hơi vọng bên này nhìn lướt qua. Theo sau liền lại khôi phục hắn chất phác thái độ bình thường. Hôm nay cảm giác thế nào? Đã là thứ sáu thiên, Tiêu Mạch trọng điểm đề ra một chút kỳ hạn. Bởi vì khoảng cách bọn họ không thể không rời đi nơi này thời gian đã rất gần. Tùy thời đều có thể rời đi, Trần Thành cứ việc ở kiệt lực trang không có việc gì. Nhưng hắn kia suy yếu thanh âm lại như cũ là bán đứng hắn. Xem ra ngươi khoảng cách khôi phục hảo còn có một đoạn thời gian, Tiêu Mạch lộ ra lo lắng. Nhưng ngay sau đó lại như là ân ủi Trần Thành nói. Bất quá chúng ta lần này sự kiện kết thúc liền có thể trở lại đào thoát giả doanh địa. Ở đằng kia ngươi còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Ta tưởng gần nhất ba lần sự kiện xuống dưới, chúng ta tiêu hao điểm đều tích góp không ít, nhìn xem đổi chút đạo cụ, còn nữa liền dùng tới hảo hảo thả lỏng ân. Trần Thành như cũ là kia phó lạnh như băng sắc mặt, Tiêu Mạch cũng biết Trần Thành tính cách, cho nên cũng không nói thêm cái gì, liền làm hắn hảo hảo khôi phục, lúc sau liền đóng cửa lại rời đi, chỉ để lại Trần Thành ánh mắt có chút chớp động nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này đây, hắn đã chịu bị thương cũng thật sự đủ để chí mạng. Đi vào phòng bệnh trên hành lang, Tiêu Mạch lang thang không có mục tiêu dọc theo hành lang đi tới. Đường hắn đi ngang qua trong đó một gian hai người phòng bệnh khi, liền nghe bên trong người ta nói, ngươi kia tiểu tử vẫn là không được, nhiều lắm xem như giật mình thôi. Ta ở nông thôn cái kia cháu trai đã gặp qua là không quên được. Chuyện thật, thứ gì hắn xem một cái liền toàn năng nhớ kỹ. Ít nhất một tháng trong vòng là như thế này, ngươi liền thổi đi lão Trương. Chịu như vậy, trọng thương cũng không đem ngươi khoác lác bệnh chữa khỏi, ngươi con mẹ nó biết cái gì, lão tử là cụ tật tái phát. Tiêu Mạch nhàm chán nghe, liền thấy nghênh diện lại đây mấy cái dáng người rất là cường tráng người trẻ tuổi. Nghe bọn hắn thuận miệng nói chuyện với nhau đều là một cái tán đánh đội. Tiêu Mạch không có lưu lại, xuyên qua hành lang rời đi khu nằm viện đại lâu. Hết chương.